dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thường Lan cũng sắp đến tuổi kết hôn, và mặc dù tiểu thư của Trường Tín hầu phủ không ra dáng, nhưng Tô Thế Đình thì lại là một thanh niên tài giỏi với dung mạo, khí chất và học thức xuất sắc. Chính vì những lý do này, cùng với việc Trường Tín hầu phủ có sự ủng hộ của nhị hoàng tử, vương gia đành phải xuống nước. Đối với việc Tô Uyển bỏ trốn, vương gia, Trường Tín hầu phủ và nhị hoàng tử đều đang truy tìm. Nhưng gần đây lại có tin tam hoàng tử tử trận. Ban đầu, việc tam hoàng tử có chết hay không không liên quan nhiều đến việc truy bắt Tô Uyển. Nhưng hoàng thượng dường như không muốn tin rằng thi thể mang về kinh thành là của tam hoàng tử. Vẫn đang âm thầm tìm người. Nếu mật thám của hoàng thượng biết được họ cũng đang lục soát người, hoàng thượng có thể sẽ nghi ngờ và liên tưởng đến họ. Lúc đó, nếu bị hiểu lầm, họ khó mà giải thích được. Vương gia buộc phải giữ Vương Thương Dư ở nhà. Phía Bắc vốn không phải nơi họ có thể kiểm soát. Vì một cô gái bỏ trốn mà mạo hiểm thì không đáng. Phía Bắc hàng năm có chiến loạn. Tô Uyển liệu có thể sống sót hay không còn là vấn đề. Vương đại nhân và hai con trai lớn không quá quan tâm đờ ến cô ta. Trong mắt họ, chuyện này không đáng bận tâm. Khi Tô Uyển không thể sống nổi trong điều kiện khắc nghiệt và chiến sự ở phía Bắc, tự nhiên cô ta sẽ quay về kinh thành. Đến lúc đó, họ có nhiều cách để xử lý. Hiện tại, họ quan tâm đờ ến một chuyện khác. Phụ thân, người nói tam hoàng tử rốt cuộc chết hay không chết? Vương Thương Kiệt hỏi, thi thể đã được mang về. Tại sao hoàng thượng còn phái người đi tìm? Vương Minh Chí thần sắc khó đoán. Thi thể của tam hoàng tử đã được mang về, nhưng không có đầu. Ai có thể xác định đó là tam hoàng tử? Tam hoàng tử bị quân địch chém đầu. Chuyện này đã được Mạc Hãn và những người của Đại Hung xác nhận. Họ đã giao đấu với tam hoàng tử nhiều lần, không thể nhận nhầm được. Vương Thương Long cũng bày tỏ sự hoang mang của mình. Nếu không phải tình cờ phát hiện mật thám của hoàng thượng khi lục soát Tô Uyển, họ có lẽ còn không biết việc này. Dù tam hoàng tử còn sống hay không, hiện tại cũng không còn quá quan trọng. Vân gia quân lần này tử thương thảm trọng, tam hoàng tử mất tích. Dù hắn may mắn trở về, nhưng không có vân gia quân, tam hoàng tử như chim ưng mất cánh, không thể so sánh với nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử được. Vương Minh Chí nói, Vương Thương Long vẫn còn chút lo lắng. Hoàng hậu và Ngụy Quốc Công không thể xem nhẹ. Phụ thân, chúng ta thật sự muốn đứng về phía nhị hoàng tử sao? Vương Minh Chí đáp, ta không nhất thiết phải đứng về phía nhị hoàng tử. Nhưng nhị hoàng tử đã tự mình tới đây. Nếu ta không theo ý hắn, khó tránh khỏi sẽ đắc tội hắn và hầu phủ. Nhị hoàng tử không phải người chúng ta có thể đắc tội, nên cứ theo ý họ mà làm thôi. Nhưng nếu sau này ngũ hoàng tử lên ngôi thì sao? Vương Thương Kiệt hỏi. Vương Minh Chí nói, chuyện này phải nhờ vào ngươi. Chuyện này liên quan gì đến con? Vương Thương Kiệt không hiểu. Cách chương.